La bàn vận mệnh, chương 681, thần thông hiển uy, 2, góc truyện audio.com, nhưng sức chiến đấu liên tục của nhân thần giới phương này lại là theo thời gian chuyển rời mà chậm rãi giảm xuống. Không có cách nào, pháp lực tiêu hao căn bản hơn tốc độ khôi phục. Đương nhiên hậu quả như vậy chính là áp lực của Dương Thiên Vấn một đám thần vương sẽ càng lúc càng lớn, bởi vì luận tiêu hao, bọn họ mới là một đám tiêu hao lớn nhất nguy hiểm nhất. Nhưng làm cho Dương Thiên Vấn kỳ quái là không có một thần vương buông lỏng cùng ra sức, tất cả đều đang vận đủ kình tích cực ứng đối. Dương Thiên Vấn có chút hiểu là chuyện gì. Làm một thần vương, bản chất sự vật cơ bản nhất vẫn là có thể thấy rõ. Bọn họ có thể có được địa vị cùng tu vi hiện tại, nếu ngay cả trách nhiệm cùng đạo nghĩa cơ bản nhất cũng không có, chỉ sợ bọn họ cũng đi không đến cao như vậy. Vô luận người này bản tính như thế nào, ở trước mặt đại cục nếu không có dừng bước vậy chờ đợi bọn họ chỉ sợ kết cục không đến đâu. Nếu ánh mắt một thần vương hẹp hòi như thế, như vậy này thần vương cũng liền tới tận cùng rồi, không có khả năng có tiến tới nữa. Áp lực của Dương Thiên Vấn càng lúc càng lớn, cái phá diệt chi thương này so với tinh thú hình thể thật lớn mà nói, lực sát thương vẫn là quá nhỏ, dùng phương thức tích tiểu thành đại muốn cạn chết chúng nó, đó là cần thời gian, nhưng một lúc sau tinh thú phía sau ép lên, vậy tính nguy hiểm sẽ càng lúc càng lớn. Dương Thiên Vấn nay đối diện với 5 con tinh thú vây công. Đương nhiên, chúng nó không chiếm được bất cứ tiện nghi gì, dù sao tốc độ Dương Thiên Vấn quá nhanh, lại có thuấn quang vân ở dưới chân, thật sự là nguy hiểm, liền một cái nháy mắt di động rời khỏi vòng chiến, lại lần nữa ép lên. Nhưng làm cho Dương Thiên Vấn lo lắng là phía sau lại có 5 con tinh thú cấp 8 ép lên, cộng lại chính là 10 con tinh thú cấp 8. Phải biết rằng tinh thú cấp 8 cũng không phải là rau cải trắng, tùy ý có thể thấy được gia tăng mỗi một con áp lực của Dương Thiên Vấn liền lấy số nhân tăng lên, theo đó mà đến chính là nguy hiểm mất mạng. Trong lòng Dương Thiên Vấn cười khổ, cái tinh thú cấp 8 này khi nào trở nên không đáng tiền như vậy, chẳng lẽ nói cao cấp tinh thú của vực ngoại thực đạt tới trình độ nhiều như lông châu. Hai hàng xóm cách vách đã không chỉ một lần nhắc nhở Dương Thiên Vấn phải cẩn thận, nhưng bọn họ căn bản không rút người ra được. Tô Khất thực lực cường đại, khu vực phụ trách phòng thủ là 5 lần Dương Thiên Vấn, nói cách khác áp lực của hắn là Dương Thiên Vấn 5 lần. Cho dù lấy thực lực cường đại đỉnh phong thần vương của hắn, có thể ứng phó lại, nhưng không có dư sức trợ giúp Dương Thiên Vấn. Long kiếm thần vương bên kia cũng là cục diện tương tự. Tất cả quy hoạch đều là do Hiểu Nguyệt đại sư phụ trách, không thể không thừa nhận gia hỏa này tại phương diện này là chuyên gia trong chuyên gia. Cho tới bây giờ, chưa có một khu phòng tuyến bị tinh thú cấp 8 phá tan. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com. Dương Thiên Vấn cũng bất chấp che giấu thực lực, còn như vậy nữa thế nào cũng phải chịu thiệt. Dương Thiên Vấn một cái nháy mắt di động rời khỏi vòng vây của 10 con tinh thú, sau đó theo bí quyết bắt một cái, hét lớn một tiếng. Pháp thiên tượng địa, lời còn chưa dứt cả bóng người thành lớn vài chục trượng cuối cùng miễn cường cùng tinh thú khổng lồ đánh đồng. Cùng lúc ngón trỏ hướng tới phá diệt chi thương điểm một cái một tiếng. Biến, phá diệt chi thương, góc truyện audio.com, vậy mà quỷ dị biến lớn mấy chục lần, Dương Thiên Vấn bắt lấy thân thương, thần thức tập trung 10 con tinh thú cấp 8, mũi thương Dương Thiên Vấn chỉ chéo các tinh thú, mắt híp lại. Chiến trường vốn tiếng kêu không ngừng giống như ở một khắc yên lặng xuống. Phá, Dương Thiên Vấn nhẹ nhàng tuyên bố nói, một đạo bóng thương từ không sinh có. Thân hình thật lớn của Dương Thiên Vấn mơ hồ một trận, hóa thành một đạo hào quang không nhìn thấy chợt lóe rồi biến mất, lúc lại xuất hiện đã ở phía sau 10 con tinh thú cấp 8. Vô thanh vô tức toàn bộ thân hình 10 con tinh thú cấp 8 bổ nhào về phía trước bị dừng hình ảnh ở không trung, sau 3 hơi thở, hóa thành một đám bụi tan đi. Đây là tuyệt chiêu của Dương Thiên Vấn, phá thiên nhất thương. Điểm tuyến chi gian, phá thiên nhất thương. Chú ý chính là lấy điểm phá mặt Dương Thiên Vấn ở trong một hơi thở ra liên tục 10 thương, phân biệt đánh chúng trên một điểm đại biểu tinh thú tại cái không gian này, lấy lực lượng cường đại trực tiếp đánh tan chúng nó. Một đòn này làm cho vô số người chú ý đến ra ngoài dự kiến. Long kiếm thần vương cùng Tô Khất hai người cách gần nhất lưu ý động hướng của Dương Thiên Vấn nhất. Hai người bọn họ cảm giác khắc sâu nhất cho nên dại ra cả một giây thiếu chút đã quên mình còn đang cùng bọn tinh thú liều mạng. Không sai, uy lực của một đòn kia quả thật rất kinh người, nhưng quá trình lại chỉ có số ít mấy người nhìn thấy. Những người khác kinh ngạc là hình thể của Dương Thiên Vấn đột nhiên trở nên khổng lồ như vậy. Qua một hồi lâu Tô Khất mới khoa trương truyền âm nói. Dương huynh, người thật đúng là thâm tàng bất lộ, Dương Thiên Vấn cũng không phải không có tiêu hao. Một đòn này đối với vận dụng trên lực lượng, Dương Thiên Vấn khống chế được rất hoàn mỹ, nhưng bộ phận thật sự tinh túy lại là đem điểm đại biểu vật thể tồn tại ở cái không gian này tìm ra. có thể tìm ra một điểm này mới có thể hoàn thành phá thiên nhất thương vừa có. Tất cả tồn tại của thế gian đều có điểm đại biểu nó tồn tại. Cái đó và nhân quả liên hệ có chút tương tự, đồng thời cũng cùng sợi tơ vận mệnh có điểm liên hệ. Một đòn này của Dương Thiên Vấn chính là truy tìm bản nguyên, lấy lực lượng cùng tốc độ tuyệt đối nháy mắt phá hủy vật thể tồn tại này. Hiệu quả trực quan nhất, đáng sợ nhất của một chiêu này chính là miễu sát. Khó khăn nhất, mấu chốt nhất chính là tìm ra điểm này tồn tại. Cái này cần Dương Thiên Vấn cái mũi thế gian tất cả thần nhân nguyên thần lực lượng cùng với một tia cảm ngộ bản nguyên nhất đối với thiên địa quy tắc. Một chiêu này tương đối hao phí lực lượng nguyên thần, không có khả năng đem nó làm thủ đoạn thường quy tùy tiện dùng loạn. Hơn nữa nó cũng có cực hạn, đó chính là tồn tại càng cường đại càng là khó có thể nhìn thấu nó tồn tại. Một cái tuyệt chiêu này cũng là tất sát chi kỹ Dương Thiên Vấn ở dưới tình huống cực kỳ ngẫu nhiên, đồng thời cũng dưới tình huống trả giá vô số cố gắng mới sáng chế. Đây là căn cứ dưới tình huống tu vi thực tế của Dương Thiên Vấn sáng tạo ra tuyệt chiêu chỉ thuộc về hắn, chính như mỗi một thần vương đều có tuyệt chiêu của mình. Những tuyệt chiêu này chính là đi dạy, chỉ sợ người bên ngoài cũng học không hiểu, cho dù tìm hiểu là cùng một loại pháp tắc cũng giống nhau. Dưới một đòn này, hủy diệt 10 con tinh thú cấp 8, áp lực của Dương Thiên Vấn biến mất, đồng thời cũng lợi dụng một đoạn thời. Góc truyện audio.com, gian này đến khôi phục bổ sung một chút tiêu hao, nguyên thần lực lượng trực tiếp dùng hết 3 thành, có thể thấy một chiêu tất sát chi kỹ này miễu sát 10 tinh thú cùng cấp bậc Dương Thiên Vấn ở dưới trạng thái toàn lực nhiều nhất chỉ có thể dùng 3 lần mà thôi. Vô luận như thế nào, Dương Thiên Vấn sau khi lấy pháp thiên tượng địa biến thành lớn, dẫn ánh mắt đa số người, sau khi biết được hắn một đòn miễu sát 10 con tinh thú cấp 8, người bên ngoài đối với thực lực Dương Thiên Vấn đại càng thêm tán thưởng cùng khẳng định, đồng thời cũng nhiều thêm vài phần kiêng kỵ cùng sợ hãi. Mặc kệ là ai cũng không muốn đắc tội một cao thủ như vậy. Hắn có thể giết tinh thú cấp 8, tương tự cũng có thể đủ miễu sát thần vương. Tranh đấu giữa thần vương, có trọng thương, nhưng tử vong lại rất ít rất ít. Bởi vì bọn họ đánh không lại có thể chạy, nhưng nếu bọn họ gặp là Dương Thiên Vấn tồn tại như vậy. Một đòn miễu sát người căn bản ngay cả cơ hội chạy cũng không có. Lại nhìn một cái thân hình cao lớn kia của Dương Thiên Vấn, chỉ một chiêu này nghĩ hẳn không có mấy người có thể đủ làm được. Loại biến hóa thần thuật này ở thần giới hầu như là đã tuyệt tích, cũng chỉ có thái cổ thần tộc còn có mật pháp truyền thừa phương diện này. Tại một khắc này, toàn bộ cao thủ quen biết cùng không biết Dương Thiên Vấn, toàn bộ bằng hữu quen thuộc cùng không quen thuộc đối với thực lực Dương Thiên Vấn cho đánh giá cao độ, đồng thời cũng đưa hắn xếp vào trong danh sách không thể trêu chọc. Có người thì ở trong lòng thầm mắng Dương Thiên Vấn là một tên biến thái, trách không được có thể cùng Tô Khất hợp ý như thế. Cùng tên ăn mày thối kia cùng một chỗ đều là biến thái. Hai tên biến thái, cách chương.